chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 250, cái cô ta muốn chính là tiền của con. Góc truyện audio.com, Lục Minh Hiên không sợ chút nào. Từ nhỏ đến lớn, cái gì ba cũng sắp đặt cho con. Cái gì con cũng nghe theo ba. Bây giờ ngay cả cưới vợ mà ba cũng không cho con có quyền tự lựa chọn hay sao? Ba không thể để con được tự quyền quyết định một lần hay sao? Ba cũng vì là muốn tốt cho con. Ba làm mọi chuyện vì con là sai sao? Nhưng ba tước đoạt quyền tự do của con. Tự do sao? Tự do là cái gì chứ? Con bây giờ không có tự do sao? Ngay cả chọn vợ mà con cũng cần phải trải qua sự đồng ý của ba. Cái này mà gọi là tự do sao? Hỗn láo, Lục Trấn Hải tức giận đứng lên. Ba là ba của con cưới vợ, đương nhiên là phải trải qua sự đồng ý của ba rồi. Chuyện này là nhất định, trước đây ba đã nói với con rồi, môn đăng hộ đối rất quan trọng, phụ nữ không có thân phận địa vị, đừng mơ tưởng được gả vào nhà họ Lục chúng ta, mà người phụ nữ này, chẳng những không có thân phận địa vị, lại còn là một con nhỏ diễn viên quèn, loại phụ nữ bẩn thỉu như vậy. Làm sao có thể gả vào nhà họ Lục chúng ta được? Nhưng mà con thích cô ấy. Câm miệng, đừng có ở trước mặt ba mà nói thích hay không thích. Loại tình yêu như này thì đáng giá bao nhiêu tiền? Loại phụ nữ như cô ta, muốn gả cho con còn không phải là vì tiền của con sao? Con dám nói không có không? Con, Lục Minh Hiên không nói nên lời. Bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Thế nào, ba nói đúng rồi phải không? Lục Trấn Hải ngoác ngoác khóe miệng, khuôn mặt âm hiểm, cực kỳ giống Lục Minh Hiên. Nói đi, cưới người phụ nữ này, tốn bao nhiêu tiền, con cho cô ta bao nhiêu tiền? Đúng vậy, người phụ nữ này là do con bỏ tiền cưới về. Vậy thì sao chứ, thứ con thích, cho dù là dùng tiền mua về, con cũng thích, con chính là thích như vậy đó. Tại sao ba lại muốn tước đoạt thứ con thích chứ? Trước kia như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Mộng Na chính là như vậy mà bị ba ép đi. Tới lúc nào ba mới chịu bằng lòng dừng tay hả? Anh ta dùng hết sức giống to. Tức giận cơ hồ muốn gầm thét. Mộng Na là ai? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Minh Hiên kích động như vậy. Xem ra Mộng Na rất quan trọng với anh ta. Đó là bởi vì con ngu ngốc. Lục Trấn Hải cũng nổi giận. Ba là ba của con. Chẳng lẽ con muốn ba trơ mắt đứng nhìn con bị mấy người phụ nữ kia lừa gạt sao? Mấy người phụ nữ đó căn bản không đáng giá để con thích. Bọn họ chỉ muốn tiền của con thôi. Không, đều là ba ép cô ấy. Là ba dùng tiền ép cô ấy. Nếu như cô ta không phải vì tiền, ba có thể dùng tiền để ép cô ta sao? Khí thế uy nghiêm của Lục Trấn Hải lấn át. Ba làm như vậy, cũng là vì để cho con nhìn rõ sự thật này, cách chương.